Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 875, chương 275, Temari. Tuy là Hades đem Tensei gần nhãn lực thâu vào Hinata trong cơ thể, bất quá loại này gen thức tu bổ vẫn còn cần thời gian, không có khả năng lập tức có thể giác tỉnh Tensei gần. Thế nhưng coi như không cách nào lập tức giác tỉnh, Hinata bạch nhãn động sát lực cùng lực xuyên thấu đều sẽ so với trước đây mạnh lên không ít. Đối với rú cần độ chính xác cũng cao rất nhiều, cũng có thể xưng là thực lực đại tăng. Còn như giác tỉnh Tensei gần, dựa theo Hades phỏng chừng sẽ phải cần 2 đến thời gian 3 tháng. Nhất định có thể ở 4 trận chiến phía trước giác tỉnh là được. Lại là mấy ngày trôi qua, Hades ở Konoha đầu đường thường thường chứng kiến một ít Tonomura ninja. Lúc này khoảng cách trung nhẫn sát hạch còn có 1 tuần lễ. Tham gia trận này thì còn lại nhẫn thôn ninja nhóm cũng đã chạy tới Konoha. Cái này một ngày đi ra ngoài bang tiểu Hanabi mua que kem lúc, Hades đụng phải bên trong nguyên tác vài cái danh nhân. Xa nhẫn thôn tam nhẫn, vẻ mặt vệt sáng Kankuro chính đan tay cầm một con hùng hài tử. Nhìn kéo dài tới trên đất khăn mặt, tâm trạng của hắn liền nhưng, chắc là Konohamaru, không ngờ tới một đoạn này cốt truyện vẫn là không có phát sinh biến hóa. Hắn tâm lý có chút buồn cười. 270 lại nhìn lướt qua, lại không thấy đến Naruto cùng Sakura, Kakashi ban mấy người. So với nguyên tác trước giờ mấy tuần lễ đã biết trung nhẫn sát hạch, lúc này đều còn ở nỗ lực huấn luyện, làm sao có công phu bồi đám này hùng hài tử chơi. Không có Sasuke ba người ở đây, đám này hùng hài tử có thể thật đúng là cũng bị đánh gần chết. Nha, tất lại gặp được, cũng không thể mặc kệ a. Chứng kiến Kankuro tên kia đối với một cái hùng hài tử đều tích cực, Hades tâm lý có chút không thích. Vừa vặn ăn xong rồi kem, đem cây gậy kia bóp ở trên tay, hướng về phía xa xa nhẹ nhàng ném một cái. Vệt sáng khuôn mặt lập tức đau kêu một tiếng, cầm lấy Konohamaru nhẹ buông tay. Vài cái hùng hài tử ngược lại cũng cơ linh, vội vã từ dưới đất bò dậy, như một làn khói chạy xa. Kankuro cũng không có đi quản bọn họ, mà là vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm phía trước xa xa. Nơi đó đang có một dẫn theo túi que kem kimono thiếu niên, giống như là người không có sao một dạng đi hướng xa xa. Huy, mới vừa là ngươi ở trong tối coi là bản đại gia a. Kankuro hướng về phía trước hô một tiếng, vừa kêu bên đuổi theo. Hades mới, chỉ có, mặc kệ hắn đâu, mới vừa chú ý một cái, phát hiện cái kia, B.I. tên bên người không có Temari, nếu không thấy được mỹ nữ, hắn dừng lại cần gì phải. Ngươi cái tên này, nhìn thấy trước mặt Hades không để ý tới hắn, vệt sáng khuôn mặt trong cơn giận dữ, bỗng nhiên đem trên lưng dùng băng vải bọc nghiêm nghiêm thật thật đồ đạc hướng mặt đất vừa để xuống. Đang chuẩn bị động thủ, đã bị hậu phương một thanh âm cản lại. Kankuro, nghe được cái này thanh âm, Hades rốt cuộc dừng bước lại, không hề nghi ngờ, Temari xuất hiện. Hades tò mò quay đầu lại, chỉ thấy Kankuro phía sau, có một thiếu nữ tóc vàng đang hai tay chống nạnh, mang trên mặt bất đắc dĩ thần tình. Đều nói qua nhiều lần lắm rồi, nơi này cũng không phải là chúng ta xa nhẫn thôn, bao nhiêu cũng cho ta thu liễm một chút a, đừng cứ mãi gây sự a. Cái gì đó, lúc này đây lại không phải của ta vấn đề. Rõ ràng ta thật tốt ở bên cạnh bước đi, kết quả có tên tiểu quỷ đụng vào trên người ta, cái kia nước mũi lau ta một ống quần. Nghe được thiếu nữ oán giận, Kankuro một lần nữa cõng lên khôi lỗi, đang chuẩn bị xoay người, lại ngẫu nhiên liếc thấy phía trước Hades cư nhiên hướng phía cái này vừa đi tới. Trán của hắn không khỏi gân xanh nhô ra, không ngờ tới Hades cư nhiên không phải thừa cơ hội này chạy mất. ngược lại còn nghênh ngang hướng đi tới bên này. Điều này làm cho ở xa nhẫn thôn bên trong thuộc về một phương bá chủ Kankuro làm sao có thể nhẫn. Lúc này ngón tay khẽ động, mấy cây trong suốt sợi chakra tuyến liền hướng Hades cuốn tới. Kankuro đều là xa nhẫn thôn một thành viên. Temari lập tức đã nhận ra Kankuro mở ám. Bất quá để cho nàng có chút ngạc nhiên là mấy cây sợi chakra tuyến mới vừa bay ra đã bị cuốn ngược mà quay về, quấn lấy Kankuro chính mình. Hảo hoa, người cư nhiên bên đường tập kích ta. Cái này không thể chê. Đi canh gác đội A. Vô tội tập kích người khác, nhất định phải bắt lại quan tâm vài ngày. Hades nhìn bị sợi chakra tuyến trói chặt còn ở không ngừng giãy giụa vệt sáng khuôn mặt, vừa nói một bên liền làm bộ muốn đem hắn kéo đi canh gác đội. Chờ một chút, Temari nghe xong Hades lời nói, tâm lý quính lên, liền vội vàng lấy ra sau lưng đại cây quạt hướng Hades trước mặt đưa ngang một cái. Chặn tay hắn, bọn họ xa nhẫn thôn lần này là mang theo mục đích tính tới Konoha tham gia trung nhẫn thi. Vốn là có chút chột dạ, nếu như chọc xảy ra chuyện, bị Konoha để mắt tới, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến phía sau kế hoạch. Gì, người với hắn là một bọn sao? Tốt, vậy người cũng đi canh gác đội bên trong đợi mấy ngày à? Hades cũng không đợi Temari giải thích. Sau khi nói xong, ngẩng tay trái linh xảo giãy giụa, nắm trước mặt cây quạt dùng sức lôi kéo. Temari cả người bị kéo đi phía trước lảo đảo mấy bước. Sau đó chỉ thấy một cái đại thủ lướt qua cây quạt hướng nàng chộp tới. Làm xa nhẫn thôn công chúa, nàng chưa từng gặp được cậy mạnh như vậy nhân, thậm chí ngay cả giải thích cũng không nghe liền động thủ. Đang giận được mặt cười trắng bệch đồng thời, Temari cũng không nói cái gì nữa, tay trái buông ra cây quạt, trong lòng bàn tay, một đạo mang theo màu xanh trong suốt phong nhận ở hiện lên cái kia phút chốc. Liền hướng Hades tay bay đi. Nhìn không ra dung mạo ngươi phiêu xinh đẹp sáng, cư nhiên như thế hung tàn. Hades khoa trương quát to một tiếng, dưới chân điểm xuống mặt đất, thân ảnh dường như bị gió thổi bắt đầu lá cây vậy nhẹ bỗng nhất truyền. Tránh thoát đạo phong nhận kia sau đó, lại là liền đạp mấy bước, thẳng đến Temari đi, chỉ chốc lát sau cũng đã lấn người mà lên. Lần nữa tự tay hướng về phía bả vai của nàng chộp tới. Temari liền cự ly xa loại hình công kích ninja. Một khi bị người gần người, mặc dù không nói không còn sức đánh trả chút nào, nhưng cũng sẽ khá là phiền toái. Bất quá đối mặt với Hades bàn tay, trên mặt hắn giấu giếm một điểm hoảng loạn, lệch thân tránh thoát đồng thời, khẽ quát một tiếng. Tay trái nắm tay hướng về phía Hades bụng dưới đánh, mới vừa bởi trong chốc lát tình thế cấp bách, nàng cầm cây quạt che ở Hades trước mặt, lại bị Hades bắt lại, lần này mất đi vũ khí, cũng chỉ có thể triển khai thể thuật công kích, làm kaze kích nữ nhi, cho dù là thể thuật cũng sẽ không so với bạn cùng lứa tuổi kém. Thiếu niên đối diện xem niên kỷ nhỏ hơn nàng cái 1-2 tuổi. Temari cũng không phải lo lắng cho mình thất bại, bất quá rất nhanh nàng liền phát hiện mình hoàn toàn nghĩ lầm rồi. Thiếu niên đối diện thể thuật so với nàng lợi hại hơn nhiều. Bất luận là lực lượng hay là tốc độ, bén nhạy thân hình cùng kỹ xảo tính, nàng cũng không sánh nổi. Hai người mới, chỉ có, giao thủ mấy chiêu, nàng đã bị Hades dùng một tay khóa lại hai tay thủ đoạn. Một chân cũng bị đối phương kẹp ở nơi đầu gối, chỉ có thể duy trì kim kê độc lập tư thế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.